Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1182, chương 1182, Nhuận Châu chi hành đại giới. Án kiện hướng xã hội công bố, đương nhiên sẽ không đem Thạch Lỗi một đoạn này thả ở bên trong. Sở hữu truyền thông, đăng ra đến đưa tin, đều là liên quan tới vụ án thân thể. Đang hot nữ minh tinh Mạt Mạt cùng Úc Châu nữ ngôi sao ca nhạc Thái Phù chết. Tại dân chúng bên trong nhấc lên sóng to gió lớn, vụ án thân thể chú ý độ ngược lại là cũng không cao. Cao chỉ là liên quan tới hai cái nữ minh tinh chết. Đài Trấn Hưng thân phận bị tận lực mơ hồ hóa xử lý. Đây cũng là Hoa Hạ cùng Australia phương diện cộng đồng nhận biết. Nếu để cho ngôn luận liền nữ minh tinh cùng Phú Thương ở giữa lui tới tiếp tục lên men. Đối với hai nước xã hội hình tượng đều là đả kích rất lớn. Liên quan tới trên Internet đây hết thảy, Thạch Lỗi cũng liền không hề quan tâm, mà đem cổ phần giao cho Dược Nhị Đời cầm về sau. Thạch Lỗi cũng đến Khải Tiên Tổng Bộ, triệu tập toàn thể hội đồng quản trị thành viên, chuẩn bị từ qua hội đồng quản trị chủ tịch chức vụ. Thế nhưng là, hắn hành động này lại không có thể được đến thông qua. Bởi vì Dược Nhị đem những này cổ phần hành xử quyền, lấy văn bản trao quyền hình thức giao cho Thạch Lỗi. Mà tại Khải Tiên cổ đông bên trong xuất hiện có người tử vong sự kiện trọng đại về sau, những ban đầu đó ủng hộ Đái Trấn Hưng cổ đông cũng đều biết lúc này nhất định phải từ Thạch Lỗi đến chủ trì đại cục. Là lấy tất cả mọi người đối Thạch Lỗi từ chức cử động bỏ phiếu phản đối, vì tuân thủ một cách nghiêm chỉnh hội đồng quản trị điều lệ. Đồng Trì Thanh đem trong tay hắn có lưu một cái kia điểm cổ phần vô điều kiện chuyển nhượng cho Thạch Lỗi. Thạch Lỗi lợi dụng tiểu cổ đông thân phận tiếp tục đảm nhiệm hội đồng quản trị thành viên, cũng tiếp tục đảm nhiệm hội đồng quản trị chủ tịch chức. Ngụy Tinh Nguyệt cùng Tống Miểu Miểu triệt để kết thúc ngoại mậu công ty nghiệp vụ, đem công ty đóng gói bán ra. Ngụy Tinh Nguyệt trở lại đế đô, tiếp tục thao tác tránh mau bước kế tiếp lên sàn công tác. Mà Tống Miểu Miểu làm theo dứt khoát qua Luân Đôn, trợ giúp mẫu thân của nàng cùng một chỗ quản lý Khải Tiên Anh Quốc nghiệp vụ. Thạch Lỗi hoài nghi, đây là Tống Tử Duyên cùng Ngô Du ý tứ. Lần trước tại Ngô Đông, bọn họ tuy nhiên tạm thời buông tha Thạch Lỗi, nhưng Thạch Lỗi vô pháp làm ra sau cùng quyết định trước đó. Bọn họ khẳng định vẫn là hy vọng nhượng Tống Miểu Miểu cùng Thạch Lỗi bảo trì đầy đủ khoảng cách. Đây là một cái rất lợi hại xấu hổ hiện thực. Thạch Lỗi cũng là Mạc Khả Nại Hà cùng Khổng Nguyệt hợp tác, cũng đã triệt để đi đến quỹ đạo. Khải Tiên nội bộ không còn có bất luận cái gì phản đối thanh âm. Mà cùng Lỗ Phồn Đông hợp tác, tự nhiên cũng liền thuận lý thành chương tiến hành tiếp. Chỉ là, Thạch Lỗi lại đối Khải Tiên tương lai vẫn như cũ tràn ngập lo lắng. Dù là hiện tại Khải Tiên phảng phất đã bền chắc như thép, bởi vì Đái Trấn Hưng tử vong, hắn cùng Đồng gia cùng Hứa gia hiệp nghị tự nhiên hết hiệu lực. Những cổ phần đó thân thể cũng chính là đem hành xử quyền giao cho hắn, cũng không có chính thức chuyển di cổ phần. Cái này làm cho này cổ phần hiện tại lại trở lại Hứa Chí Đạt trong tay. Thạch Lỗi ngược lại là cùng Đồng Trì Thanh nói qua, muốn cho hắn cùng Hứa ra yêu cầu cầm lại cổ phần. Dù sao tại trong chuyện này, hai nhà này người đều đóng vai cực kỳ ám muội nhân vật. Mà Hứa Chí Đạt hiện tại từ lâu không hề vì Thạch Lỗi cùng Đồng Trì Thanh tín nhiệm. Thế nhưng là, Hứa Chí Đạt liền phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Hứa gia nhân có thể hay không liên hệ với hắn, Thạch Lỗi không được biết, nhưng là từ trên xuống dưới nhà họ Đồng cùng hắn đều liên lạc không được Hứa Chí Đạt, đây là hiện thực. Tại Tống Miểu Miểu bay hướng Luân Đôn thời điểm, Thạch Lỗi cũng cùng nhau đi theo bồi tiếp nàng. Trước đó bị Hứa Chí Đạt giam lỏng khống chế Vương Tử Diệp sớm đã khôi phục tự do, Hứa Chí Đạt cũng sẽ không thật khó xử nàng. Thạch Lỗi nhìn thấy Vương Tử Diệp về sau, Vương Tử Diệp thẹn thùng hướng Thạch Lỗi xin lỗi, biểu thị chính mình không có có thể giúp đỡ được gì. Nhưng làm Thạch Lỗi hỏi nàng liên quan tới Hứa Chí Đạt hạ lạc, Vương Tử Diệp lại biểu thị chính mình không rõ ràng. Thạch Lỗi tin tưởng nàng không sẽ lừa gạt mình, đành phải coi như thôi. Thế nhưng là, Hứa Chí Đạt tự dưng mất tích, hiển nhiên là cái tai họa ngầm. Thạch Lỗi hoài nghi, Hứa Chí Đạt đã cùng người đưa đò nối liền đầu. Hiện tại Hứa Chí Đạt, không hề nghi ngờ đã là xuất phát từ bệnh tâm thần. Sự cuồng loạn, trạng thái điên cuồng, nếu như hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, giờ phút này sớm nên xuất hiện tại Thạch Lỗi trước mặt. Thành thành thật thật đem trong tay cổ phần trả lại cho Đồng Trì Thanh, mà không phải lựa chọn dạng này mất tích. Tuy nói Hứa Chí Đạt tạm thời sẽ không đối Khải Tiên quyết định biện pháp lên đến bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng nếu quả thật như đá trồng chất sở liệu như thế, hắn cùng người đưa đò cấu kết đến hết thảy, như vậy hắn ngóc đầu trở lại sẽ là tất nhiên sự tình. Thạch Lỗi tạm thời ngược lại là cũng không lo lắng người đưa đò trả thù. Hắn mơ hồ cũng đã hiểu biết người đưa đò thủ pháp hành sự, hẳn là ra vì loại nào đó lo lắng. Người đưa đò không sợ tại cùng Thạch Lỗi triệt để bất hòa, thậm chí giết Thạch Lỗi. Thế nhưng là, hắn tựa hồ cũng không dám đối Thạch Lỗi người bên cạnh ra tay. Tại cái kia án kiện còn chưa phá án và bắt giam trong lúc đó, Thạch Lỗi đối với cái này rất là khẩn trương, cho nên hắn mới có thể yêu cầu nhượng Ngụy Tinh Nguyệt cùng Tống Miểu Miểu rời đi Ngô Đông. Trừ hắn thậm chí cũng không có ai biết hai người bọn họ đi nơi nào. Đồng thời, Thạch Lỗi an bài Phạm Đông lưu tại trong đoạn thời gian đó đối cha mẹ mình tiến hành thiếp thân 24 giờ bảo hộ, bảo đảm bọn họ sẽ không xảy ra chuyện. Liền cả tại phía xa Luân Đôn Tôn Di Y, Thạch Lỗi cũng giao phó Ngụy Bồ Đề. Ngụy Bồ Đề cuối cùng đáp ứng vận dụng ám dạ chi đồng người bảo hộ Tôn Di Y hai mẹ con an toàn. Vì thế, Ngụy Bồ Đề hoàn tằng cùng Thạch Lỗi đại xảo một khung. Nàng đương nhiên không muốn đi bảo hộ một cái cùng tỷ tỷ nàng ở vào tình địch trạng thái nữ nhân. Bất quá cuối cùng vẫn Ngụy Bồ Đề làm ra nhượng bộ. Dù sao chuyện này nói trắng ra là từ ám dạ chi đồng mà lên. Nếu như không có người đưa đò, cũng sẽ không để Thạch Lỗi cùng bên cạnh hắn bất cứ người nào đặt mình vào hiểm cảnh. Thế nhưng là, án kiện kết thúc đã nửa tháng lâu. Người đưa đò tựa hồ không có bất kỳ cái gì xuống tay với các nàng dấu hiệu. Cái này tựa hồ nói rõ người đưa đò đối với nguy hại Thạch Lỗi bên người những người kia có một loại nào đó không biết kiêng kỵ. Thạch Lỗi đương nhiên sẽ không như vậy phớt lờ. Hắn làm ra an bài vẫn như cũ chưa biến. Tại ám dạ chi đồng đều không thể tìm kiếm được người đưa đò hạ lạc thời điểm, Thạch Lỗi chỉ có kiên nhẫn chờ đợi người đưa đò lại lần nữa xuất hiện. Trước sớm Thạch Lỗi đối Ngụy Bồ Đề nói hắn hội tự mình giải quyết người đưa đò, cũng không phải là nói hắn có thể tìm tới người đưa đò hạ lạc, mà chính là Thạch Lỗi vững tin người đưa đò sớm muộn sẽ tìm tới chính mình. Có được 6 tấm cảm giác loại tấm thẻ Thạch Lỗi vững tin chính mình có được tìm tới người đưa đò năng lực. Chỉ cần người đưa đò cùng hắn tiến hành thẳng tắp liên hệ, Thạch Lỗi ắt có niềm tin biết hắn đặt mình vào nơi nào. Nhưng là, hơn nửa tháng quá khứ, người đưa đò vẫn như cũ không có tin tức gì. Thạch Lỗi đi một chuyến Nhuận Châu, hắn quyết định chủ động xuất kích. Vì lần này Nhuận Châu hành trình, Thạch Lỗi đánh đổi một số thứ, đại giới cũng không cao, nhưng lại sông chống đỡ Thạch Lỗi ở đâu ước bang ám dạ chi đồng giám định tôn này cơ đốc giống thu. Sạch ích, tuy nhiên Thạch Lỗi vẫn không có giao ra cái gì thực chất tính đại giới. Nhưng Thạch Lỗi tại ám dạ chi đồng tiền tiết kiệm, lại một lần nữa bị về không. Loại cảm giác này cuối cùng sẽ để cho người ta sinh ra một số thất vọng tâm tình. Hồ Hiểu Hoa cùng Giang Nguyên Siêu biết được Thạch Lỗi muốn về Nhuận Châu, đương nhiên là sớm lái xe đến cửa xa lộ đi nghênh đón hắn. Gặp mặt về sau, Thạch Lỗi cùng hai người nhiệt tình ôm ấp, trực tiếp nên nói, Hiểu Hoa ca, ta muốn gặp mặt Hồ Thúc Thúc. Hồ Hiểu Hoa sững sờ, lập tức nói, Thạch đầu, mình khác như thế không buông tha đi. Cha ta cái này không phải cũng là cảm thấy sẽ không tổn hại đến ngươi lợi ích. Bên kia lại hứa hẹn tốt như vậy đầu tư. Mà lại, thời khắc cuối cùng, hắn không phải cũng đứng tại ngươi bên này à? Thạch Lỗi cười ha ha một tiếng. Nói, Hiểu Hoa ca, ngươi cảm thấy ta liền nhỏ nhen như vậy ta tìm Hồ Thúc Thúc là có chút nghi vấn, không phải đến thu được về tính sổ sách, ta liền những cái kia thủy chung đứng tại đái Trấn Hưng bên kia cổ đông đều không tính sổ sách. Làm sao lại tìm phụ thân ngươi? Đái Trấn Hưng đều chết. Hạng Mục tự nhiên cũng ngâm nước nóng. Những người kia đoán chừng cũng hối hận đến ruột đều xanh. Lúc trước thật không nên đắc tội ngươi. Ngươi còn có thể có chuyện gì? Đái Trấn Hưng là chết. Có thể cổ phần còn tại Hứa Chí Đạt trong tay. Hắn hiện tại người lại mất tích. Ta luôn cảm thấy chuyện này phía sau còn có bài văn. Bước kế tiếp, rất có thể chính là ta cùng châu Âu cái kia tài đoàn trực tiếp vật tay. Cho nên, ta muốn tìm Hồ Thúc Thúc nhiều hiểu biết một chút liên quan tới cái kia tài đoàn Hạng Mục sự tình. Hồ Hiểu Hoa lúc này mới yên tâm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.